Siêu quậy trở lại, chương 4, con cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chán ngồi đăng truyện tiếp là đọc truyện vui vẻ nha. Tất cả mọi chuyện là như vậy, ta đã tìm con suốt 17 năm nay. Vài ngày trước tụi ta nghe được tin tức về con nên rất vui và còn biết Kỳ và Như là bạn thân của con nên ta đã nhờ hai đứa đưa đến đây. Ta rất hạnh phúc khi được gặp con. Ông Trịnh nghẹn ngào, Nhi sốc không nói nên lời quay qua ông bà Hoàng. Tại sao ba Mây lại nuôi con? Chuyện này thì, lúc ta đang chi trốn bọn xã hội đen đòi nợ thì thấy con đang nằm ở dưới chân cầu. Mới đầu ta không định đưa con đi cùng nhưng nhìn con rất dễ thương nên ta đã bế con về và mẹ con cũng rất thích con nên tụi ta quyết định nhận nuôi con. Nhưng vì không có sữa và tụi ta đã đưa con lên chùa nhờ chăm sóc. Hàng ngày hai ta vẫn nên thăm con đến khi con được 11 tuổi thì đưa con về. Ba mẹ xin lỗi vì hoàn cảnh nên tụi ta phải làm như vậy. Ông Hoàng nói giọng buồn sầu. Con cảm ơn ba mẹ. Nhi ôm ông bà Hoàng nói giọng rất ấm áp. Nhi, bà Trịnh, ba mẹ hích xích hích. Nhi chạy đến ông Trịnh ôm họ khóc nấc nên. Ba mẹ xin lỗi con rất nhiều hích xích hích. Bà Trịnh khóc ôm Nhi. Không, ba mẹ không có lỗi mà hu hu. Nhi, lúc này nhìn gia đình được đoàn tụ ai cũng cả động. Kỳ và Như mừng thầm cho con bạn. Ông bà Hoàng thì có chút đau lòng. Cảm ơn ông bà đã nuôi dạy con gái chúng tôi. Chúng tôi đã trả hết nợ và tặng ông bà một cái biệt thự kép cấp. Mong ông bà nhận cho. Ông Trịnh, chúng tôi cảm ơn lòng tốt của ông bà nhưng chúng tôi không thể nhận. Ông Hoàng từ chối, đúng đó chúng tôi thành thật xin lỗi. Bà Hoàng thêm vào, xin ông bà đừng làm chúng tôi khó xử. Bà Trịnh, chúng tôi, ông Hoàng, không khí lúc này thật căng thẳng ông bà Trịnh. Em, Hoàng lúng túng khó xử, Nhi thì chỉ biết đứng nhìn hai cặp ba mẹ của mình. Choáng ngay khi hai cô nương Kỳ, em, Như thì hết sức thoải mái đang ngồi ăn kẹo on phay. Sarah, đúng là ca phai chuyện của mình thì chả quan tâm. Kỳ, em, Như đồng thanh cưng nói cái gì đó. Nhìn mặt hai bà này bây giờ nguy hiểm thế. Sarah, à không, em có nói gì đâu. Em xin phép đi trước, chạy nhanh nu gì đứng lại. Ray lại hiện tại, vậy chúng tôi xin nhận số tiền ông bà đã trả có căn biệt thự thì xin ông bà đừng ép chúng tôi nhận. Chúng tôi đã quen với cuộc sống này rồi, ông bà hãy giúp những trẻ em và người nghèo. Ông Hoàng nói, được rồi cảm ơn ông bà, Nhi thật may mắn khi được ông bà chăm sóc. Ông Trịnh nói và nhìn Nhi rất trìu mến, chúng tôi không dám nhận hết công lao, sư phụ của con bé mới là người chăm sóc nó nhiều nhất. Ông ấy nuôi nó từ khi tôi cho con bé lên chùa, ông cho nó uống sữa dê thay sữa mẹ, dạy học dạy võ, dạy cách làm người, giúp đỡ em. Ân, sống thế nào cho đúng, V.V.V, tất cả những việc mà cha mẹ phải làm với một đứa trẻ. Ông ấy vừa là cha vừa là mẹ của con bé. Ông ấy đang ở đâu? Tôi muốn cảm ơn, bà Trịnh, tôi không biết, lâu lắm tôi ca có gặp ổng. Ông Hoàng, sự phụ đi du lịch rồi mẹ. Nhi, du lịch, bà Trịnh có vẻ ngạc nhiên. Bà Trịnh ngạc nhiên CSC đây đón đọc chép tiếp nha. Ngày 15 tháng 10 năm 2016. 18:50. Ký tên, Sarah Nguyễn, cách chương.